Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431 quan hệ này có phải hay không quá loạn? Hấp thụ kinh nghiệm của lần trước giáo huấn, Dương Dương lần này trở về đến càng thêm điệu thấp, hắn là trực tiếp để Ngụy Chân hỗ trợ, từ đặc thù thông đạo rời đi thủ đô sân bay, toàn bộ hành trình đều không có bị người lưu ý đến. Tốt đều đã là ban đêm, khoảng chừng một năm không có trở về, Dương Dương cảm giác rất đặc biệt, có loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phức tạp. Cận Hương tình khiếp, nhìn thấy Dương Dương chạm tại cửa ra vào, cầm chìa khóa nhìn chung quanh, Ngụy Chân có chút buồn cười hỏi, Dương Dương cười lắc đầu, mở cửa vào nhà, trong phòng hết thảy tất cả bố trí đều vẫn là cùng lúc trước hắn giống nhau như đúc. Chỉ là nhìn không hề giống một năm không ai ở lại dáng vẻ. Dọn dẹp không nhuốm bụi trần. Tất cả đồ dùng trong nhà bài trí cũng đều làm cho vô cùng thoải mái. Nhập môn miệng, Dương Dương con mắt thứ nhất nhìn thấy được cửa trước bên trên bày biện những cái kia lục thực. Nhịn không được bật cười. Cái này là tiểu muội mua được bày. Có hơn nửa năm, nàng mỗi tuần đều sẽ tới tưới nước cùng quản lý. Trên khay trà phòng khách cũng bày một chậu, còn có nam bắc hai cái ban công đều để không ít. Cái này khiến phòng ở nhìn màu xanh biếc rạt rào, nhiều hơn mấy phần sinh cơ, không đến mức cảm thấy quá chỗ trống không thú vị. Dương Dương dẫn theo hành lý vào phòng, phát hiện ga giường cùng chăn mền đều chuẩn bị xong, xếp được chỉnh chỉnh tề tề, mở ra tủ quần áo về sau. Một cỗ huân y thảo mùi thơm ngát liền xông vào mũi. Quần áo không nhiều, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Tầng dưới chót nhất còn có một cái chân không túi. Hiển nhiên sau khi hắn rời đi, những y phục này đều được bỏ vào chân không trong túi cất giữ. Mấy ngày nay mới đặc địa lấy ra một lần nữa tẩy một lần. Cất kỹ hành lý, trở lại phòng khách, đi vào phòng bếp. Phát hiện trong tủ lạnh chất đầy các loại hắn bình thường thường dùng. Có thể cất giữ nguyên liệu nấu ăn. Cái này khiến Dương Dương cảm giác mình cả trái tim đều phảng phất bị chất đầy giống như. Thật hâm mộ tiểu tử ngươi. Ngụy Chân tựa tại cửa phòng bếp. Ha ha cười nói. Nửa tháng trước, nàng liền bắt đầu chuẩn bị những vật này. Còn liệt một chương danh sách. Nhất là ngươi mỗi ngày uống kia tấm bảng sữa bò, Bắc Kinh cũng không tốt mua, nàng là chuyên môn lợi dụng sau khi học xong thời gian. Chạy rất nhiều nơi mới tìm được, nhân viên làm thêm giờ qua tới thu thập một lần về sau. Nàng còn cảm thấy không lớn sạch sẽ, lại đặc địa mình tự tay lau một lần. Gần nhất cái này một tuần lễ, nàng là mỗi lúc trời tối đều muốn gạt ra xe buýt trở về. Sáng sớm ngày thứ hai lại chen xe buýt trở về, xe hơn một giờ trình, cũng chỉ đơn thuần muốn tạo nên một loại nhà cảm giác. Dương Dương gật đầu, hắn cảm nhận được một loại ấm áp, đã 3 năm trước nghiệp thi đấu vòng tròn, trải qua đủ loại trọng đại thi đấu sự tình, Dương Dương đối tình cảm của mình khống chế đã tương đương thành thạo. Rất nhanh, hắn liền đè xuống trong lòng cảm động. Hướng về phía Ngụy Chân nhẹ gật đầu, mặc dù không nói gì, nhưng Ngụy thật có thể cảm thụ được Dương Dương tâm tình chập chờn. Tiểu muội thế nhưng là cô nương tốt, ta từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, cầm nàng làm thân muội muội tầm thường đối đãi, mặc kệ là bộ dáng, vẫn là phẩm hạnh, vậy cũng là không có chọn. Tiểu tử ngươi nhưng phải chân quý a. Ngụy Chân thấm thía khuyên nhủ nói, lấy giờ này ngày này Dương Dương địa vị, hắn căn bản không thiếu nữ nhân, chỉ cần hắn muốn, còn nhiều mỹ nữ đứng xếp hàng chủ động đưa tới cửa. Cho nên, Ngụy Chân cũng là phi thường lo lắng Dương Dương sẽ biến. Tình cảm loại chuyện này không có ai đúng ai sai, cũng không tốt nói, Dương Dương nhân phẩm như thế nào, Ngụy Chân cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng sợ là sợ hai người cách quá xa. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, Dương Dương trường kỳ đều ở nước ngoài. lại tuổi trẻ lại nhiều gâu. Có trời mới biết có bao nhiêu dụ hoặc đang chờ hắn. Có bao nhiêu thiếu nữ đang đến gần hắn, làm hắn vui lòng. Ta biết, Dương Dương vỗ vỗ Ngụy Chân bả vai, an ủi. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận chìa khóa tiếng mở cửa. Dương Dương nhanh bước ra ngoài, vừa vặn liền thấy Tô Diệp mở cửa đi vào. Nàng vẫn là như vậy xinh đẹp, màu xanh da trời rộng rãi áo thun phối hợp màu trắng tám phần quần jean, dẫm lên một đôi màu trắng dày cứng. Toàn bộ cách ăn mặc sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái, cũng đã đủ đẹp mắt, càng có thể tô đậm ra nàng kia lạnh nhạt lại hiền hòa tươi mát khí chất. Tại mở cửa đi vào, nhìn thấy Dương Dương thời điểm, nàng giật mình nha một tiếng, trong tay dẫn theo một túi lớn hoa quả kém chút liền rơi trên mặt đất. Dọa đến nàng đuổi tóm chặt lấy, một trận luống cuống tay chân, cuối cùng mới nghĩ đến đem hoa quả để dưới đất, đưa tay sửa sang kia xốc xếch tóc dài, lại càng thêm làm cho người thương tiếc. Ta trở về, Dương Dương hướng phía nàng cười mở ra hai tay. Tô Diệp hai mắt một nháy mắt liền đỏ lên, đang muốn nhanh chóng xông về phía trước, lại đột nhiên lại dừng lại. Nàng nhìn thấy Dương Dương sau lưng Ngụy Chân, nhưng Dương Dương lại không thèm quan tâm, bước nhanh về phía trước, dùng sức ôm lấy nàng. Ta rất nhớ ngươi. Ta cũng vậy. Nói còn chưa dứt lời, hai hàng thanh lệ liền rớt xuống. Nàng hôm nay cả ngày cảm giác đều rất bình thường không thích hợp. Nhất là đến xuống buổi trưa, có một loại phi thường cảm giác mãnh liệt tại nói cho nàng. Dương Dương nhất định là trở về, bởi vì Dương Dương hôm qua liền nói cho hắn biết, cái này một hai ngày liền trở lại. Kết quả, người xấu này vậy mà đều không có nói cho nàng. Cho nàng dạng này một kinh hỉ, đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem Dương Dương cùng Tô Diệp nhiệt tình ôm, Ngụy Chân đột nhiên cảm thấy mình cái này bóng đèn thật là dư thừa. Dùng sức ho khan hai tiếng, cái này mới tách ra cửu biệt trùng phùng hai người. Ta tại đài truyền hình bên kia còn có chút việc, ta đi trước, các ngươi tiếp tục, Ngụy Chân cố nén cười nói. Tô Diệp chỗ nào còn không biết xấu hổ ôm Dương Dương, tranh thủ thời gian đỏ mặt tách ra, nhấc lên khỏi mặt đất hoa quả. Ta đi tắm một cái, để trong tủ lạnh. Nhìn thấy Tô Diệp bay vượt qua tránh về phòng bếp, Ngụy Chân một mặt vẻ mặt vô tội. Thật không trách ta, huynh đệ, nhưng trên mặt hắn kia như tên trộm tiếu dung bán hắn. Dương Dương tức giận đến kém chút bay lên một cước đạp chết hắn, hay là trực tiếp giống như sút gôn đem hắn rút đi xuống lầu. Ta đi, sáng mai ta tới đón ngươi. Dương Dương ừ một tiếng, sớm một chút ta trước đưa nàng đi trường học. Không có vấn đề. Ngụy Chân tranh thủ thời gian chạy đóng cửa lại về sau, Dương Dương đi về tới cửa phòng bếp. Nhìn thấy Tô Diệp ngay tại đứng tại rửa chén rãnh trước, không yên lòng thanh tẩy hoa quả, trong lòng không khỏi khẽ động, đi qua từ phía sau hoàn eo dùng sức ôm lấy nàng. Tham lam ngửi ngửi nàng mùi tóc, Tô Diệp thân thể mềm mại một trận phát run, hô hấp cũng biến thành dồn dập, xoay người, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy Dương Dương mặt, dùng sức hôn lên, cái hôn này cơ hồ đều đem hai người bọn họ cho hòa tan, dài đến một năm tách rời mang đến chua xót, tại thời khắc này đều triệt để tan thành mây khói. Thật lâu về sau, rời môi, hai người như trước vẫn là động tình lẫn nhau đỉnh lấy trán của đối phương. Hơi thở có thể nghe, ta đi cấp ngươi làm ăn. Tô Diệp run giọng nói, nếu như không phải Dương Dương ôm nàng, nàng hiện tại đoán chừng là một chút khí lực cũng không có. Người biết làm cơm, học a. Tô Diệp nở nụ cười xinh đẹp, Dương Dương lại cúi đầu hôn lên, thật lâu về sau mới lại lần nữa tách ra. Đừng làm, đi trong nhà người ăn đi. A, Tô Diệp có chút ngoài ý muốn, ta cho ngươi cha cùng mẹ ngươi đều mua lễ vật, sẽ không tay không đi. Dương Dương cười nói. Tô Diệp lúc này chỗ nào vẫn không rõ Dương Dương ý tứ. Vừa thẹn lại giận ôm lấy hắn, lại dùng sức hôn hắn. Lầu 5, cửa thang máy mở, về nhà con đường này không biết đi qua bao nhiêu lần. Nhưng Tô Diệp hôm nay lại cảm thấy 10 phần khẩn trương. Vừa mới phóng ra cửa thang máy một khắc này, nàng thậm chí có loại muốn lui về xúc động. Nhưng Dương Dương một tay nhấc lấy lễ vật, một tay dùng sức nắm lấy nàng nhu đề. Cái này cho nàng dũng khí cùng quyết tâm. Hai người vai kề vai, đi tới quen thuộc cửa nhà. Ta tới, Dương Dương cười đi rung chuông. Tô Diệp cảm động nhìn Dương Dương một chút, biết hắn là muốn chính chính thức thức cùng cha mẹ của mình gặp mặt. Nhưng vừa nghĩ tới tiếp xuống gặp mặt, nàng lại là khẩn trương lại là thẹn thùng cúi đầu. Nàng rất muốn mở ra Dương Dương tay, nhưng hắn lại bắt rất chặt, mảy may không cho nàng buông tay cơ hội. Diệp Tử Thanh chính tại trong phòng bếp vội vàng. Vừa rồi Tô Diệp gọi điện thoại nói, Dương Dương trở về, đêm nay muốn tới dùng cơm. Tô Văn Hồng thật cao hứng, liền để nàng tranh thủ thời gian chuẩn bị thêm hai món ăn. Nói là muốn cùng Dương Dương hảo hảo tâm sự. Vừa nghe đến tiếng chuông cửa, ngồi tại trước máy truyền hình Tô Văn Hồng liền biết chắc là Dương Dương tới. Lập tức nhảy dựng lên, vừa mở cửa, hắn liền thấy Dương Dương cùng Tô Diệp sóng vai đứng ở ngoài cửa. Thúc thúc tốt, Dương Dương cười chào hỏi. Tô Văn Hồng hơi sững sờ, tiểu muội, ngươi chìa khóa ném đi. Ngay sau đó, hắn liền thấy Dương Dương cùng mình nữ nhi 10 ngón đan sen đứng ở nơi đó. Nhất thời đầu óc liền đánh kết. Các ngươi, Tô Văn Hồng lấy làm kinh hãi. Làm sao rồi? Có phải hay không Dương Dương tới? Diệp Tử Thanh cũng nghe đến động tĩnh. Từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy Dương Dương cùng Tô Diệp tay giao chụp cùng một chỗ. Nàng lập tức liền cái gì đều hiểu. Nhìn lại trượng phu kia giật mình bộ dáng, trong lòng thầm mắng một câu, thật là một cái hậu chi hậu giác đồ đần. A di tốt, tới, tranh thủ thời gian, trước tiến đến, vào nhà lại nói. Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng đẩy trượng phu, đem Dương Dương cùng Tô Diệp cho nghênh vào nhà. Tô Văn Hồng lúc này cũng đánh thức, một bên đóng cửa, một bên buồn bực. Dương Dương cùng nữ nhi bảo bối của hắn khi nào thì bắt đầu. Càng suy nghĩ liền càng hồ đồ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Được rồi, lão Tô, Diệp Tử Thanh đi tới nhắc nhở hắn. Ta trong phòng bếp còn có chút dấu vết. Ngươi cùng bọn họ hai ở chỗ này ngồi. Đừng tấm lấy một bộ trưởng bối mặt. Biết không, Tô Văn Hồng nhìn một chút Dương Dương. Trong lòng âm thầm cười khổ. Ta thế nhưng là hắn đáng tin fan bóng đá. Đối hắn, ta có thể sụ mặt sao? Nhưng thần tượng thật muốn thành con rể của mình. Quan hệ này có phải hay không cũng quá loạn điểm. Tô Văn Hồng lắc đầu, cười khổ đi qua. Dương Dương nhìn, hướng phía Tô Diệp nháy mắt ra hiệu cười một tiếng. Phảng phất giống là nói. Nhìn, đem ngươi cha cho làm mộng. Tô Diệp thì là xấu hổ hái hắn một cái. Lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện mình tiểu động tác đều bị phụ thân cho thấy được. Lập tức lại mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn người. Dương Dương, ngươi, Tô Văn Hồng lời mới vừa nói ra miệng đã cảm thấy khó chịu. Trước kia, hắn cùng Dương Dương tựa như là bạn vong niên, nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì, nhưng bây giờ liền lúng túng, muốn để hắn tấm lấy một bộ trưởng bối giọng điệu. Hắn lại không thích, nhưng lại còn là giống trước đó như thế. Lại hình như không hợp thích lắm. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi trở về lúc nào? Buổi chiều, vừa mới đến, nha, Tô Văn Hồng gật đầu. Là tiểu muội đi đón ngươi. Ấy, là Ngụy thật đại ca. Ta cũng là mới từ trường học trở về. Đoạt đáp xong Dương Dương vấn đề về sau. Tô Diệp nhìn thấy hai người đều nhìn mình cằm chằm. Mặt càng đỏ, đầu thấp hơn, Dương Dương thầm cười khổ. Đến, lúng túng hơn, có phải hay không chỗ có bạn trai đi bạn gái nhà?